Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1737, chương 1741, diệt tuyệt thần ni. Cái này hồng nhan quả cất bước đều muốn 50 hạ phẩm nguyên thạch. Nhìn cái này hỏa bảo tình huống, không có 150, thôi muốn mua xuống đến, cái này phá của đàn bà. Còn thật không phải bình thường phá của A, nơi này không ít nam nhân đều là cảm giác có chút nhức cả trứng. Đau lòng muốn chết, ta ra 100 hạ phẩm nguyên thạch. Ngay một khắc này, Hạ Minh cái này nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh thanh âm một vang, người chung quanh cũng là trực tiếp nổ tung. Ta dựa vào, làm cái gì? Hắn vậy mà ra 100, mẹ! Tên vương bát đản này điên sao? Tăng gấp đôi, chó chết, cái này còn để cho người khác làm sao tăng giá lập tức thêm đến 100. Thổ hào, cầu bao dưỡng, trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện tất cả đều là bị Hạ Minh cái này bất chợt tới giá cả dọa cho đến có chút mơ hồ. Mà Hạ Minh lại là không hề bận tâm, tựa hồ 100 khối hạ phẩm nguyên thạch ở trước mặt hắn. Giống như là 100 khối đồng dạng. Hạ tiên sinh, ngươi, Cốc Bội Nhi cũng là bị Hạ Minh làm cho ngẩn ngơ. 100 khối, vừa lên đến thì 100 khối. Cái này làm nàng cảm giác có chút khó tin. Đây chính là hạ phẩm nguyên thạch A, cũng không phải 100-200 triệu. Gia hỏa này vậy mà ra cao như vậy giá cả. Nhìn lấy chính là, Hạ Minh thản nhiên nói. 100 khối, còn có tăng giá sao? Bạch Băng rõ ràng cũng là hơi kinh ngạc nhìn cái này Hạ Minh liếc một chút. Đối với Hạ Minh bất chợt tới tăng giá có chút hiếu kỳ. Kinh ngạc, 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, cũng không phải cái gì người nói nắm giữ thì nắm giữ. Đồng thời, Bạch Băng rõ ràng cũng là hơi có chút bội phục. Hạ Minh lập tức tăng giá 50 khối. Trực tiếp đem tại chỗ người chính là cho chấn nhiếp. Cái này khiến tại chỗ người đều là có chút kiêng kỵ. Không dám tăng giá, ta ra 110 khối. Thì sau đó một khắc, lại có một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Người nói chuyện, rõ ràng là một nữ tử. Chỉ bất quá nữ tử này mang theo mũ rộng vành. Người khác thấy không rõ lắm nàng diện mạo, nhưng là từ thanh âm này cùng mặc lấy. Có thể nhìn ra được, người này là một nữ tử, 130 khối, lại có một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua vang vọng. Thanh âm bên trong xen lẫn một chút uy thế. Bất quá, đạo thanh âm này rõ ràng bị tại chỗ người đều là cho nghe được. Lại là cái kia lão ni cô, là ai? Còn có nói, đương nhiên là diệt tuyệt nhân tính lão ni cô, diệt tuyệt thần ni. Ta dựa vào, còn diệt tuyệt thần ni, làm sao nghe cùng diệt tuyệt sư thái không sai biệt lắm. Còn thật đừng nói, cái này diệt tuyệt thần ni cùng diệt tuyệt sư thái cũng tướng không kém đi đến nơi nào. Ta còn là, lần đầu tiên nghe được cái tên này, có điều, hắn cũng là một người xuất gia, làm sao cũng đi ra tranh đoạt cái này hồng nhan quả. Sẽ không phải là hồng trần chưa? Còn nghĩ đến cái kia tình nhân a, đừng nói chuyện, cẩn thận người bị hắn cho giết. Soát, giờ khắc này, không ít người biến sắc, vội vàng ngậm miệng lại, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên đối với diệt tuyệt thần ni người này cảm thấy có chút hiếu kỳ. 150, Hạ Minh nhạt tiếng nói. 108. Mang theo mũ rộng vành nữ tử nói khẽ. 200, diệt tuyệt thần ni thản nhiên nói. Ha ha, Hạ Minh nhìn đến giá tiền này, cũng là cười lạnh một tiếng. 300, hoa, lời vừa nói ra, trực tiếp chấn nhiếp tại chỗ người. Thì liền diệt tuyệt thần ni cùng cái kia mũ rộng vành nữ tử. Đều là sắc mặt trầm xuống, ngưng trọng hướng về Hạ Minh phương hướng nhìn qua. Tốt khí phách thật lớn a, vậy mà thoáng cái ra 300 hạ phẩm nguyên thạch, gia hỏa này, chẳng lẽ là thổ hào sao? Thao, ta cả đời này đều chưa bao giờ nhìn thấy nhiều như thế nguyên thạch. Cái này hỗn đản, lập tức thì ra 300 khối. Thật sự là khủng bố. Không biết các hạ tục danh. Tại cái này một cái khác trong bao gian, có một người mặc tăng bào nữ nhân. Nữ nhân này mang theo màu xám cái mũ, sắc mặt âm trầm. Tại nữ nhân này bên người thì là một cái nữ hài. Nữ hài dài đến coi như là bình thường, không phải rất xinh đẹp, nhưng là tại nữ hài tử này trên thân lại là tản ra một cỗ như như có như không uy thế. Huyền cấp hậu kỳ, đến mức diệt tuyệt thần ni, càng là một tên địa cấp siêu cấp cường giả. Bạch Chỉ thận trọng nói, sư phụ, muốn hay không giết hắn? Diệt tuyệt thần ni nhướng mày, tay dựng lên, ra hiệu Bạch Chỉ không muốn coi thường loạn động, chỉ là tiện danh, không đáng nhắc đến. Hạ Minh thanh âm từ này phòng bên trong vang vọng ra. Cười cười nói, trong lúc nhất thời, diệt tuyệt thần ni, ánh mắt lấp lóe, cũng không có nói cái gì. Hạ Minh lập tức tăng giá ác như vậy, trực tiếp đem tại chỗ người tất cả đều là cho chấn nhiếp. Chư vị có thể nhìn, nhưng còn có tăng giá. Hồng nhan quả chỉ có một cái a, vô cùng chân quý. Bạch Băng rõ ràng nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này giống như cái kia bách mị sinh, là như vậy mê người. Lão công, ta muốn, ta có muốn không? Muốn cái rắm, cái đồ chơi này muốn 300 nguyên thạch, lão tử đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi 300 nguyên thạch? Cũng là bán đứng ngươi, cũng không đáng cái này 300 nguyên thạch. Lão công, đừng gọi ta không có tiền mua. Ngươi có phải hay không tăng thể diện? Lão nương liền muốn ngươi mua cái hồng nhan quả, ngươi cũng không cho ta mua. Ngươi có phải hay không thích ta? Ngươi cái phá của đàn bà. Lão tử chỗ nào có nhiều như vậy tiền mua thứ này? Ngươi nếu là không muốn cùng lão tử, lập tức cho ta xéo đi. Ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Cút, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện rối bời. Không ít người đều là đối với cái này cảm thấy thất lạc. Hồng nhan quả a, có thể bảo vệ cầm dung nhan bất lão a, nhưng là bọn họ lại là không có nhiều tiền như vậy tới mua. Đã không có tăng giá, như vậy cái này hồng nhan quả liền muốn về vị tiên sinh này tất cả nha. Bạch Băng rõ ràng nói khẽ, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là lặng ngắt như tờ. Rất hiển nhiên, đều không có tiếp tục tăng giá tâm tư. Bạch Băng rõ ràng nhìn xem loại tình huống này, nàng cũng biết, chỉ sợ đã không có nâng giá khả năng. Bạch Băng rõ ràng khẽ lắc đầu, nói, đã như vậy ta tuyên bố, cái này hồng nhan quả thì về vị tiên sinh này tất cả. Sau đó Bạch Băng rõ ràng thanh âm rơi xuống, không ít người vỗ tay. Vào lúc này, cách đó không xa Ngô Thiên Phàm lại là mày liễu dựng lên. Ở một bên Ngụy Nhiễm Vinh đột nhiên gặp nói, sư huynh, người này thanh âm tốt quen tai. Là quen tai, Ngô Thiên Phàm ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, bởi vì hắn là Hạ Minh. Hạ Minh thì là vừa vặn tiểu tử kia. Ngụy Nghiễm Vinh nghe vậy, sầm mặt lại, giọng căm hận nói, mẹ, sớm biết thì cho hắn tranh qua tới. Ngụy Nghiễm Vinh cắn răng nói, tranh giành, lấy cái gì tranh giành? Muốn mua cái này hồng nhan quả, thứ này giá trị 300 khối nguyên thạch. Ngô Thiên Phàm lạnh lùng nói, sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Đợi đến võ giả đại hội, đến lúc đó chúng ta Huyền Thiên phái người thế nhưng là có không ít người đi vào. Đến lúc đó trực tiếp giết chính là. Ý kiến hay, Ngụy Nghiễm Vinh vui vẻ, vội vàng nói, bây giờ chờ sau cùng một kiện bảo bối xuất thủ, muốn đến lần hội đấu giá này sẽ không quá kém. Ngô Thiên Phàm thản nhiên nói, đúng, sư huynh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.